Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, tại sao là ngươi? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu không khỏi được trịnh nhân cự tuyệt. Tiến sĩ chắc lời nói bên trong tự có một cổ phong lưu khí độ. Không cho phép nghi ngờ, trịnh nhân mở cặp táp ra. Trên dưới tầng 5, các loại dao giải phẫu chui một cần phải đều đủ. Kèm, cái nhíp, kéo móc, loại chia tay vô cùng là tỉ mỉ. Đây tuyệt đối không phải nhà máy sản xuất hàng thông thường xác. Đúng là lão nhân gia tư nhân đặt làm sản phẩm. Từ trước trịnh nhân mong muốn vậy bộ nước Đức nhà máy sản xuất kiềm cầm máu. Và cái này bộ dụng cụ căn bản là không có cách so. Quá bình thường. Cũng quá thô tháo, cái dương có thể trực tiếp cầm đi tiêu độc, không thành vấn đề. Tiến sĩ Trác nói, hắn thật giống như biết trịnh nhân đang suy nghĩ gì. Câu nói đầu tiên giải quyết trịnh nhân trong lòng nghi vấn. Trịnh nhân tay nhẹ nhàng vuốt ve qua giải phẫu dụng cụ. Lau một cái lạnh lẽo, giống như là ở cự tuyệt trịnh nhân. Đối với hắn rất là lạnh lùng, thật là đồ tốt à. Trịnh nhân trong lòng cảm khái, sau đó cầm lên một cái kiềm cầm máu, hướng về phía ánh mặt trời. Trịnh nhân rút ra một sợi tóc, dùng kiềm cầm máu kẹp chặt kẹp, chỉ hơi ngậm nửa chừ. Sợi tóc liền bị gắt gao kẹp lại, lực lượng nhưng lại cũng không lớn đến họp bấm tóc, đổi mấy cái sừng độ. Đều là như vậy, cái này dụng cụ thật đặc biệt tốt. Trịnh nhân trong lòng khen ngợi, tiến sĩ chắc gặp trịnh nhân dùng tóc làm thí nghiệm, gật đầu cười, nếu là mình chọn lựa người liền những thứ này cũng không biết. Vậy mình sợ là mù, đưa đi tiêu độc đi, một hồi giải phẫu thời điểm, ngươi sẽ có thể hội. Tiến sĩ chắc chắp tay sau lưng, mây thưa gió nhẹ nói đến, trịnh nhân yêu thích không buông tay. Nhưng nghĩ đến rất nhanh phải dùng những thứ này dụng cụ làm giải phẫu. Thật hưng phấn không thể tự mình. Có người nhận lấy cái dương. Xách đi làm tiêu độc công tác. Tiến sĩ Trác thì trực tiếp đi ra phòng thí nghiệm. Trịnh nhân cẩn thận theo ở một bên. Thật là bắt người tay ngắn à. Tô Vân nhìn trịnh nhân hình bóng. Trong lòng cười nhạo nói. Chẳng qua là hắn vậy rất mê mang. Loại này mang truyền thừa mùi vị hành vi, lễ vật, L, tiến sĩ Trác đưa, nhà mình vận khí của lão bản, có thể nói là nghịch thiên, thật là hâm mộ à. Tô Vân trong mắt rất hiếm thấy bộc lộ ra ngoài một tia chân thiết tâm trạng. Trở lại dạ dày ruột ngoại khoa, tiến sĩ Trác đi tuốt ở đằng trước, trịnh nhân đi theo hắn bên người, hai người nhỏ giọng trao đổi cái gì. Thớ, tiến sĩ Trác thời điểm, ngạo mạn các thầy thuốc cũng lộ ra vô cùng là tôn trọng diễn cảm. Thậm chí có chút nịnh hót, đối với bọn họ biểu hiện, tiến sĩ Trác cũng không nói gì nhiều. Chẳng qua là khoát khoát tay, tỏ ý mình biết rồi. Rất nhanh, tiến sĩ Trác trợ thủ liền chạy trở lại. Hắn cầm trong tay Ngô Huy bệnh tình tư liệu. Bất kể là nhập viện kiểm tra thân thể vẫn là giải phẫu ký lục, hay hoặc là các hạng kiểm tra, trong giải phẫu, sau khi giải phẫu dùng thuốc, một cần phải đều đủ, xem, sau đó đi lên giải phẫu đi. Tiến sĩ Trác nhìn một cái tới giờ, còn có một giờ, ta cứu nên về nhà, Jenny đã làm xong cơm tối, phiền toái ngươi giải phẫu nhanh một chút. Trịnh nhân trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là cẩn thận lấy tới tư liệu, từ đầu nhìn một lần, và móng heo lớn mô phỏng vật thí nghiệm hoàn toàn nhất trí. Một điểm này, móng heo lớn ưu tú không gì so nổi. Hắn cẩn thận nhìn xong, ngay sau đó xông lê, tiến sĩ Trác gật đầu một cái. Cái này bác sĩ biết L, tiến sĩ Trác muốn xem vị này Hoa Kiều bác sĩ làm giải phẫu. Mặc dù không biết tại sao, nhưng hay là làm tốt lắm hết thầy chuẩn bị công tác. Ngô Huy rất không quen bọn họ đầy nhiệt tình. Có chút không rõ, Mayo giải phẫu dụng cụ tiêu độc, dùng là cao áp hơi nước Pháp, dự chân không thức, 30 phút khử độc, thời gian thoáng qua rồi biến mất. Lúc này Trịnh Nhân đã tới phòng giải phẫu, đổi xong quần áo, không kịp đợi muốn giải phẫu, làm Ngô Huy từ nón vô khuẩn từ khẩu trang, bây giờ thấy Trịnh Nhân ánh mắt thời điểm, trực tiếp ngây ngẩn. Ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ thuốc mê, phương thức là cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Hắn còn có ý thức, lên chi hoạt động cũng không bị ảnh hưởng. Ngô Huy theo bản năng giơ tay lên, ngạc nhiên nói, bác sĩ Trịnh. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, thấy được màu bạc cái dương mang lên tới. Trực tiếp mở ra, bên trong mười mấy cán đao, mấy chục cây kềm, nhất thời mở cờ trong bụng. Liền ngày thường rất ít mang háo hức lời nói cũng tiên hoạt mấy phần. Tại sao là ngươi? Ngô Huy hoàn toàn bối rối. Ừ, chuyện này nói đến nói dài. Bất quá ngươi yên tâm, ta giải phẫu trình độ là rất cao. Trịnh Nhân thuận miệng an ủi Ngô Huy một câu. Tô Vân bày xong tờ đơn, lần nữa tiêu độc, đứng ở Trịnh Nhân đối diện. Nghe được Ngô Huy câu hỏi, gặp Trịnh Nhân đã đưa tay muốn dụng cụ, hắn liền nói, có thể để cho lão bản cho ngươi làm giải phẫu, thật là không biết ngươi đi cái gì vận. May mắn, dĩ nhiên, lão bản ngoại khoa giải phẫu là thế giới cao cấp, ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt, ngươi biết ai ở xem sao? Tô Vân nói, tiến sĩ Trác, giải Nobel phần thưởng người đoạt giải, đặc biệt vì xem lão bản giải phẫu mới đem ngươi chẩn liệu trước thời hạn. Nguyên lai là như vậy. Ngô Huy rốt cuộc rõ ràng, trước còn rất không để ý tới rõ ràng, tại sao nhanh như vậy là có thể lên giải phẫu. Nghe Tô Vân như thế giải thích, hắn lập tức liền biết, ngươi đoạt giải giải thưởng Nobel y học, cái này bảng hiệu chữ vàng ở Ngô Huy chưa nhận biết là rất trâu. Nhắm mắt lại đi, phỏng đoán có 2 đến 30 phút liền xong chuyện. Tô Vân không biết bên trong tình huống, nói tương đối bảo thủ. Ngô Huy lại không có nhắm mắt lại, nhìn phòng giải phẫu trần nhà ngẩn người. Mình chạy đến Rochester, lại là Hoa Kiều cho mình giải phẫu. Vận mệnh thật đúng là ly kỳ à. Bất quá có thể gặp phải vị này bác sĩ Trịnh, cũng coi là mình may mắn. Nếu không bây giờ mình khẳng định nằm ở bệnh viện cộng đồng bên trong. Chung quanh đều là sắp chết cấp cứu người bệnh, chỉ là hù đều phải bị hù chết. Hơn nữa cái này một đau khẳng định không tránh khỏi, nghe nói nửa năm sau còn phải làm kỳ 2 giải phẫu chữa trị. Khi đó phỏng đoán giải phẫu sẽ càng khó hơn làm. Chẳng qua là vị này bác sĩ Trịnh, giải phẫu trình độ chân tướng là bác sĩ Tô nói tốt như vậy sao? Ngô Huy chẳng qua là có chút hoài nghi, nhưng vẫn tương đối tin tưởng Tô Vân nói. Suy luận rất đơn giản, nơi này là Mayo Clinic, tùy tiện tới cái người cũng có thể làm giải phẫu. Vậy cũng thật chính là chuyện 1001 đêm. Vị này bác sĩ Trịnh trình độ tối thiểu sẽ không kém. Đây là khẳng định, hắn mặc dù sinh bệnh nặng, nhưng đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Trịnh Nhân đứng tại giải phẫu trước đài, trong tay sờ còn mang hơi ấm, còn dư ôn lại độn kéo. Tâm niệm vừa động, đi tới hệ thống không gian, lại một lần nữa mua giải phẫu thời gian huấn luyện, xem chiến sĩ như nhau, muốn quen thuộc tất cả súng ống, mới có thể ra chiến trường. Bác sĩ, muốn quen thuộc tất cả giải phẫu dụng cụ, mới dễ làm giải phẫu. Mặc dù đối với Trịnh Nhân mà nói, ở giữa khác biệt cũng không lớn, nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận làm một tràng giải phẫu làm nóng người một chút. 18 phút sau, giải phẫu kết thúc. Giải phẫu thời gian tương đối dài, là bởi vì là Trịnh Nhân muốn quen thuộc các loại dụng cụ. Giải phẫu làm được Trịnh Nhân tài nghệ này, khoa ngoại tổng hợp cự tượng cấp bậc. Dụng cụ vừa lên tay, giống như là có riêng mình linh tính, nóng nảy như nhau, coi như là vào đám này đứa nhỏ chào hỏi đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, giải phẫu rất thuận lợi, dị thường thuận lợi, tư nhân đặt làm giải phẫu dụng cụ mặc dù không hợp Trịnh Nhân thói quen, nhưng lại thật lòng dễ xài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tauincv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.